Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4724, không ai biết lối vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời của Nhiếp Hồn lão tổ nói, những động băng nhỏ mà mọi người nhìn thấy trước mắt chỉ là lối vào ơ so khi vào bên trong, đó sẽ là một mê cung với vô số động băng nối tiếp nhau, được gọi là mê cung động băng. Không ai biết lối vào động băng nào là an toàn, lối vào động băng nào chứa cơ duyên, hay lối vào động băng nào ẩn chứa nguy hiểm, hoặc đâu là lối vào động băng có thể dẫn đến những khu vực sâu hơn. Vùng bên ngoài của mê cung rất rộng lớn, năm xưa Nhiếp Hồn lão tổ từng tiến vào nhưng cũng chỉ đi được khoảng 3.000 mét, sâu hơn nữa thì ông ta không dám đi. Toàn bộ động băng thực sự quá lớn và sâu, các lối vào nhỏ không sao đếm. Cách chương